Mặc dù kỳ hạn khế ước nửa năm, nhưng Vương Tiên Sinh có quyền ngừng hẳn trước. Đến lúc đó em cũng không thể làm hành vi dây dưa gì hết. Nếu không hợp đồng, Y đại tỷ tôi có nghĩa là vụ ngăn cản loại sự tình phát sinh. Nếu không hợp với hợp đồng, Y đại tỷ tôi có nghĩa vụ ngăn cản loại sự tình này phát sinh. Mặt sẽ bị sạch sách không đẹp. Chị yên tâm, em sẽ toàn lực phối hợp. Cô Hận không thể không đến một tháng để giải ước, khôi phục thần tự do. Trong lời nói Y đại tỷ khiến cho cô cảm thấy bất khả tư nghị. Ai còn mong tiếp tục đi dây dưa với tên biến thái kia? Nghĩ đến hành vi dã man ngày hôm qua của anh ta, cô còn thấy tức giận. Em hiểu được là tốt rồi, không có ý kiến khác, ký tên đi. Lê Nhi không có chút nào lo lắng ký xuống, nhưng trong lòng đo kế hoạch tương lai. Có tiền, cô có thể nộp học phí, đem hàng tháng tiền tiêu vặt tồn xuống mua dưới. Đợi cho Phương Nghị đối với cô thấy chán, ngưng hợp đồng, cô có thể tiếp tục làm công kiếm tiền. Sau khi tốt nghiệp có thể thực hiện tâm nguyện ra nước ngoài du học. Vì thế, cô nhất định nhẫn nại đến ngày đó hợp đồng ngừng hẳn. Tâm nhận tình nhân luôn có vẻ nghe lời. Y đại tỷ thực vừa lòng, cô gái này nhỏ nhưng thật ra rất nhu thuận. Sẽ không biết tình huống này có thể duy trì bao lâu. Cô cũng không quên Phương Tiên Sinh lúc gần đi đã dặn. Rót một ly nước, xuất ra viên thuốc một màu trắng đặt ở trên bàn trà. Đây là gì? Y đại tỷ cười cười, sớm nghĩ đến thuyết phục cô nuốt vào viên thuốc này, không thể từ chối. Cô thể hiện ra quan tâm ôn nhu ngữ khí. Em cũng biết, hầu hạ đàn ông tuy rằng có thể được rất nhiều ưu việt, nhưng phụ nữ nên hiểu được bảo vệ chính mình, tránh cho người đàn ông nhất thời hưởng lạc. Đây là thuốc tránh thai. Không đợi Y đại tỷ nói xong, cô đã nghĩ đến, ánh mắt của Y đại tỷ lấy lên tia giảo hoạt khó hiểu. Không thể tưởng tượng phản ứng của cô gái nhỏ này không tệ. Nếu dụ dỗ bất thành, cũng đừng trách cô mạnh bạo. Còn không có mở miệng, một đôi mắt lợi hại chuyển thành giật mình. Bởi vì Hách Linh Nhi không có chút do dự nuốt vào viên thuốc, uống sạch đi nước một giọt không thừa. Còn có gì phải chú ý sao? Lòng cảm kích mà không có lời nào để miêu tả được. May mắn có Y đại tỷ nhắc nhở, nếu không nếu thật mang thai, tương đương đem cô ấy để vào vực sâu không đáy. À, không có. Ngay cả cho cô thời gian bão nổi đều không có. Cảm ơn Y đại tỷ, may mắn có chị nhắc nhở, chị thật sự là người tốt. Khi hé lộ ra khuôn mặt thiên chân vô tà, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ giả bộ, Y đại tỷ cực khổ. Đứa nhà này nếu không phải là cô gái lòng dạ cao thâm lợi hại, chính là cô gái hồn nhiên không có thuốc chữa, ngu ngốc. Theo như ánh mắt cô nhiều năm chuẩn xác xem, chính thuộc loại người sau. Cô gái như thế phải đi theo con đường làm tình nhân này, kết cục không phải bị đàn ông lừa tới đường cùng, thế thảm, chính là được đàn ông tốt yêu thương cả đời. Chỉ mong đứa nhỏ này hạnh phúc khi đủ lớn, tương lai có thể có kết cục tốt. Chương 4. Lên đại học vẫn là tâm nguyện của Hách Linh Nhi. Hôm nay đạt được ước muốn thi đậu khoa thương mại của trường đại học T. Lại không lo về kinh tế, để cho cô có thể chuyên tâm làm sinh viên năm thứ nhất bình thường. Cơ hội như vậy không phải là dễ dàng mà có, cô vô cùng quý trọng. Học kỳ mới bắt đầu, thường ngày cô ban ngày đi học, có tài xế chuyên đi đón, hết giờ học liền an phận trở về nhà. Ngoài ra thì có đọc sách và đọc sách. Mặc dù cô cố gắng tiến vào ngành thương mại quốc gia, nhưng tốt nghiệp trung học cô căn bản cũng không tốt, nhất là anh Văn. Cuộc sống ở trong trường học trung học, bọn học sinh chỉ cần được bằng tốt nghiệp, giả lừa gia đình. Ngay cả các thầy cô giáo cũng chỉ ăn uống miễn phí. Chờ chết, thời gian tự học còn nhiều hơn giảng bài, khiến cho anh Văn của cô không tốt. Hết lần này tới lần khác, khoa thương mại quốc gia học đều là sách anh Văn. Những bạn học khác hết giờ học, vui vẻ đùa hoặc kết bạn, mà cô vì muốn đuổi kịp trình độ mọi người, nên mua vài quyển sách ngữ pháp, từ điển, vùi ở trong căn hộ. Bù lại anh Văn, viết bài tập, học tập đi học lại, chuẩn bị vài lần sau tiến bộ vân vân. Điều khiến cho cô mỗi ngày đều rất bận. Ở nhà không có thư phòng, bởi vì là dùng để giấu người đẹp, cho nên Phương Nghị căn bản không có nghĩ qua muốn đặt một gian thư phòng. Phòng ăn bình thường cũng để rau dưa thịt quả, là người giúp việc dùng để chuẩn bị ba bữa cơm. Vì vậy Hai Linh Nhi chỉ có thể vùi ở trong phòng khách, trên bàn trà để mà học bài. Trực tiếp ngồi trên mặt đất, trên bàn thảm đổ đầy sách, đọc mệt mỏi ngã xuống đất nằm ngủ. Ngủ đủ sẽ tiếp tục học. Đây chính là cô mỗi ngày cố định cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi, Phương Nghị biến mất một tuần lễ, anh bay đến Đức thương lượng chuyện làm ăn. Khi anh vất vả mệt mỏi trở lại ở nhà thì đập vào mắt là cảnh tượng này. Bạn trà cùng tham giải để dây bài với ghi chép. Tài liệu, bài thi cùng tự điển mà Hát Linh Nhi liền nằm ở trong đầu sách ngủ. Con người tuấn giật của anh lóe lên hứng thú. Điều tự nhiên ngược lại khiến anh không ngờ. Nhặt lên trong số đó là một quyển sách đại học lật xem. Cô bình thường đều là học ở đây được cái gì? Chưa có gặp qua tình nhân nào chăm chỉ học như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên. Linh Nhi nhẹ lay động cô. Thanh âm nỉ non, ngay cả động cũng không động. Anh không cần tốn nhiều sức nhẹ ôm với cô, phát hiện cô nhẹ giống như con cừu nhỏ. Vào phòng ngủ đặt cô trên giường mềm, so vào trong y phục vỗ về bụng cô. Cô không có phản ứng, đều dặn hô hấp biểu hiện cô đang ngủ say. Phương Nghị tay trượt tới bộ ngực của cô xoa nắn, mong đợi quan sát nét mặt của cô, còn không có phản ứng, giống như cá chết hoàn toàn bất động. Anh không khỏi bội phục cô ngủ tốt, ngay cả động đất cũng không đánh thức được cô. Thôi, nhìn cô ngủ cũng thấy được hương vị ngọt ngào, quyết định tối nay không chọn cô. Tắt đèn ở đầu giường, ôm cô vào lòng, đem chăn đắp lên hai người cùng nhau ngủ. Hôm sau, mặt trời từ khe hở của dàn chiếu vào điểm ánh sáng. Linh Nhi lật người, đem chân thoải mái ôm gối ôm. Ngủ được bây giờ quá thoải mái mà không rời giường được. Mắt đi đường hồ treo đã 9 giờ. Hả? 9 giờ? Nguy rồi, cô kinh ngạc ngồi dậy, thảm đi học tới trễ. Chuyện gì nguy rồi? Tôi ngủ quên, không kịp đi học. Bé chân lên đang muốn nhảy xuống giường, chủ nhật cũng muốn đi học ư? Cô ngẩn người ra. Ra là vậy, hôm nay là chủ nhật. Cô thật là ngủ tới mức mơ hồ, tiếp tục nằm thoải mái trên giường. Phương Nghị thuận thế ôm về phía trong lòng, thoáng chốc mắt to chừng mắt nhỏ. Đợi cô đột nhiên ý thức được một tuần lễ không thấy người đàn ông đang ngủ bên cạnh, thì cô lần nữa kinh ngạc ngồi dậy. Phương tiên sinh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vì kinh ngạc mà mở ra đến mức thật to. Rốt cuộc đã tỉnh. Bận rộn một tuần lễ, anh phát hiện có thể điều chỉnh thể xác và tâm hồn chính là lúc nhìn thấy khuôn mặt dễ thương này một mắt. Anh về lúc nào? Ánh mắt tràn đầy cảnh giác, toàn thân ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tối qua khi tôi trở về, lúc em đang ngủ say. Hai gò má ửng hồng, cô không có thói quen cùng một người đàn ông thân mật mà ôm vào trên giường. Cô cố gắng tìm lời nói tán gẫu, che giấu sự lúng túng. Anh hình như bận rất nhiều việc, em ở đây oán trách tôi vắng vẻ em sao? Anh cố ý nhạo báng, quả nhiên thấy thái độ ngượng ngùng khiến à đỏ mặt hơn. Linh Nhi vội vàng giải thích. Sẽ không phải, nếu như anh rất bận rộn, không cần phải để ý tới tôi. Tôi sẽ ở nhà ngoan ngoãn, tôi... không cần phải để ý đến em. Nghe em nói giống như là không muốn gặp lại tôi. Cô gật đầu, bỗng vội vàng lắc đầu sửa sai. Không phải như vậy, tôi không có ý này, tôi đã nói anh không cần băn khoăn tôi. Không cần lo lắng cho tôi, có thể hay không thấy vắng vẻ. Bởi vì tôi, cô không biết nên giải thích như thế nào, lại cảm thấy tự hồ càng tối đen, gấp đến độ gương mặt càng thêm ửng đỏ. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, khiến cho anh thấy rất vui mừng. Nếu là người tình nhân lúc trước, lập tức lấy tám vòi cuốn lấy anh, dùng giọng điệu nũng nịu kháng nghị với anh, còn nói lỗi không tương tư của mình. Tìm thấy sự chiều mến của anh bồi thường lại, Linh Nhi chẳng những không dùng những thủ đoạn nị hót, cũng không liên tục mềm rộng khiến cho đàn ông vui vẻ. Cô chỉ biết nói thật, cô là phụ nữ không hiểu được xương tâm cơ. Anh quả nhiên không nhìn lầm người, Linh Nhi là tình nhân không hiểu được trò chơi tâm cơ. Đối với anh mà nói càng rất dễ dàng, chỉ cần cô không yêu cầu chơi trò tình yêu, như vậy anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Phụ nữ có thể chọc anh bật cười, trên thực tế không nhiều lắm, cô coi như là người đầu tiên phá lệ. Em quả nhiên là không nhớ tới tôi. Hại tôi từ Đức, xa xôi bay trở về, nhận được là cái lời lãnh đạm. Tôi không có. Cô dừng lại, suy nghĩ một chút sự thật. Mình cũng không nhớ anh, không khỏi cảm thấy đuối lý. Xin lỗi. Ai này nói. Đúng rồi, mặc dù tôi không nhớ anh, nhưng tôi vẫn có thể rất nhiệt tình. Tôi... Anh đột nhiên cười to, cười đến sườn xã thoải mái. Linh Nhi ngẩn người ra với hành động đột nhiên của anh. Vốn là phải tức giận thế nào lại cười như điên. Cô không hiểu, thật không hiểu đàn ông. Dần dần thu lại nụ cười, Phương Nghị dùng hứng thú khóa lại đôi mắt to vô tội của cô. Chân thấp lười biếng mở miệng, không việc gì, em dùng cách khác để bồi thường. Bồi thường? Phản ứng chậm chạp, đến dễ thương, không đợi cô hiểu, anh kéo mạnh cô vào trong ngực, dùng thân thể của em. Phương Nghị vùi vào trong ngực cô mút môi, Phương Nghị vùi vào trong ngực cô mút môi, không để ý tới cô kêu lên, lập tức giở trò, dùng hành động đòi lấy sự bồi thường của anh, cùng với kha thưởng vì mấy ngày vất vả liên tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net